Xin chào quý vị khán thính giả và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Lục Nghiễm thức dậy thì trời đã sáng. Bác sĩ tới kiểm tra phòng bệnh vào buổi sáng, cũng đã kiểm tra tình trạng của anh, xác nhận là không có gì to tát, có thể xuất viện về nhà dưỡng thương, dặn dò thêm mấy câu để tránh vết thương bị nhiễm trùng và sinh hoạt cẩn thận. Lục Nghiễm dạ vâng từng lời, cũng không thông báo cho người nhà biết chuyện, chỉ gửi tin nhắn cho Hứa Chan, bảo anh ta mang tới mấy bộ đồ. Cả đêm nay, Lục Nghiễm cũng không ngủ yên giấc được. Ở trong đầu rất hỗn loạn, rất nhiều thông tin phức tạp. Ví dụ như sát thủ tấn công anh tối hôm trước. Ví dụ như hung thủ đứng sau sai khiến. Lại ví dụ như là lời anh suýt nói với Tiết Bồng lúc tối hôm qua ở trong phòng bệnh. Tuy là lần cuối cùng anh chẳng nói gì, nhưng trong giấc mơ, cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại vô số lần. Anh trong giấc mơ nói với Tiết Bồng rằng cô có thể đón anh ra viện, sau đó cùng anh về cục thành phố lấy lời khai, rồi cùng đón Bano về. Tiếp đó, họ cùng về nơi ở của anh. Anh thấy thời cơ đã đến, bèn nói với Tiết Bồng, anh thích em. Thế nhưng ở trong giấc mơ, Trung Lệ lại đột ngột xuất hiện. Trung Lệ hào hứng nói với anh, Bồng đồng ý với tớ rồi. Người anh em, xin lỗi nhé. Xin lỗi, tớ hơi đắc ý nên quên mất giữ kiềm chế, nhưng tớ thật sự vui lắm. Lạc lõng hơn bao giờ hết. Dù là trong giấc mơ, Lục Nghiễm cũng vẫn cảm thấy ở trong lòng ngột ngạt. Ngày Trung Lệ tỏ tình thành công là ngày y vui vẻ nhất, cũng là ngày Lục Nghiễm cảm thấy tồi tệ nhất trong 9 năm qua. Anh chưa bao giờ thất bại, bất lực tới như vậy, không ngừng tự nhủ với lòng. Nếu anh nói với Tiết Bồng trước thì tình hình có thay đổi hay không? Thế nhưng dù anh có đặt ra bao nhiêu giả thiết thì anh đều không tìm cách lừa dối được mình. Ở trong mắt Tiết Bồng, Trung Lệ mạnh hơn anh rất nhiều, tính cách cũng tươi vui, nói chuyện lúc nào cũng chọc được cô cười. Anh thì ngược lại, ăn nói hơi vụng về, thường xuyên nói chuyện làm cho Tiết Bồng phải trợn mắt, sau đó đáp trả lại. Đã 9 năm trôi qua, không có chút tiến triển nào, anh thật sự rất thất bại. Lục Nghiễm đang rất chú tâm, cho đến khi cửa phòng bệnh đẩy ra khiến cho anh giật mình. Ngước mắt lên nhìn thì người đến không phải là Hứa Chan mà là Tiết Bồng. Lục Nghiễm ngỡ ngàng vô thức hỏi, sao em lại đến đây? Tiết Bồng nói, Hứa Chan tăng ca ở cục thành phố. Lúc tôi tới lấy lời khai thì gặp phải anh ấy, tôi mới tới thay luôn. Sẵn hôm qua tôi cũng có chìa khóa dự phòng của nhà anh, tới nhà anh lấy mấy bộ đồ trước, chứ không sao mà anh xuất viện. Tiết Bồng nói xong thì chia sang cái túi đựng đồ. Lục Nghiễm đón lấy, cảm thấy có chút hơi ngượng nghịu. À, cảm ơn. Tiết Bồng liếc nhìn anh. Anh thay đồ trước đi, tôi đi làm thủ tục cùng xuất viện cho anh. Ừ. Đến lúc Tiết Bồng rời đi thì Lục Nghiễm cũng nhanh chóng thay quần áo rồi dọn dẹp sơ lại phòng bệnh. Điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Anh vừa mới cầm, định bỏ vào túi thì đột nhiên điện thoại gọi tới. Lục Nghiễm nhấc máy. Alo. Một giọng nữ trong trẻo êm tai truyền tới qua điện thoại. Chú ơi, giấy tờ của tôi đâu? Chú trả tôi được chưa? Mai là thứ hai rồi, giáo viên kiểm tra đấy. Chú, giấy tờ. Lúc này, Lục Nghiễm lại mới nhớ đến ngày hôm qua mình đã giữ căn cước và thẻ học sinh của một cô bé tên là Tôn Cần. Sau đó thì Mạnh Nghiêu Viễn tới phòng bệnh lấy quần áo của anh đã đưa chung luôn. Còn nhắc nhớ là phải kiểm tra thông tin, dấu vân tay ở trên mớ giấy tờ và gói tem giấy đó trước. Lúc này chắc chắn vẫn còn ở trong khoa kiểm nghiệm dấu vết của cục thành phố. Lục Nghiễm cân nhắc một lát rồi nói, bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện, thế này đi, cô tới đây trước, tôi đưa cô đi lấy giấy tờ. Ê, sao chú lại vào bệnh viện? Đợi cô tới rồi nói. Ờ. Điện thoại cúp chưa được bao lâu, Tiết Bồng đã về lại, còn cầm theo thuốc ở trên tay. Lúc thấy Lục Nghiễm đã sắp xếp xong xuôi, Tiết Bồng hỏi, vết thương sao rồi? Lục Nghiễm khựng lại không trả lời, con người đèn hun hút nhìn chăm chăm vào Tiết Bồng, giấc mơ đêm qua lại hiện lên một lần nữa. Cũng không biết vì sao những hòn đá ngáng đường như là nỗi do dự trước kia hay là mối ngập ngừng sau này đã bị một thứ mang tên là thôi thúc nuốt lấy vào giờ phút này. Cứ như có ác quỷ nhen nhóm lên trong lòng, hồi thúc anh nhanh chóng, dứt khoát, phá đi giới hạn. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm bỗng loạn nhịp, vành tai anh hơi nóng lên. Tiết Bồng lại cũng không hiểu chuyện gì nên hỏi anh. Đang hỏi anh đấy. Lục Nghiễm ậm ừ nói nhanh. Vết thương thì không bị viêm hay nhiễm trùng, chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc theo lời bác sĩ thì sẽ nhanh khỏi thôi. Tiết Bồng nhìn anh đầy lạ lẫm gật đầu. Ừ, vậy thì thôi, tôi lái xe tới đây. Chỉ là lúc Tiết Bồng quay người đi thì khuỷu tay đột nhiên bị tóm mạnh lấy. Cùng lúc đó, giọng nói trầm ấm của Lục Nghiễm cũng phát ra ở phía sau. Đợi một chút đã, cho anh mấy phút có được không? Anh có chuyện này, muốn nói rõ với em. Tiết Bồng chững lại, bất ngờ quay đầu. Ở trong đầu xuất hiện một cảnh tương tự, cũng vì thế mà phản ứng chậm đi mấy giây. Cả hai cùng im lặng. Tiết Bồng mấp máy môi, nhìn vẻ căng thẳng của Lục Nghiễm. Cô nhìn vào trong đôi mắt chân thành nghiêm chỉnh kia, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn, bỗng trông hiểu ra tất cả. Nhưng cũng vì hiểu ra nên suy nghĩ của Tiết Bồng lại càng rối loạn hơn, quên cả rút tay, cứ bị Lục Nghiễm nắm lấy như vậy. Lục Nghiễm không nắm mạnh nhưng lòng bàn tay rất ấm, xuyên qua lớp vải mỏng ở cổ tay áo, nhanh chóng lan tới da cô. Giọng nói của Lục Nghiễm cũng rất thấp, nói chuyện rất chậm rãi, vừa nói vừa quan sát phản ứng của cô. Thật ra anh đã muốn nói với em những lời này từ rất lâu rồi, nhưng lần nào cũng đều vì những chuyện khác mà làm gián đoạn. Lần trước đáng lẽ là vào một năm trước, anh rất muốn nói với em. Anh muốn nói là anh luôn thích em. Không phải kiểu thích giữa đồng nghiệp hay bạn bè, mà là tư cách một người con trai thích một người con gái. Sau đó thì đầu óc của Tiết Bồng trống không, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lục Nghiễm. Cô có vẻ hơi hoảng loạn, cũng có chút bất ngờ. Nhưng giữa nhiều chuyện liên tiếp ập tới, cô lại cảm thấy dường như không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Mọi cảm giác như hòa lẫn vào với nhau, bỗng trông dây dưa không rõ ràng, không gỡ ra được. Hồi cấp 3, anh cực kỳ có tình cảm với em, nhưng anh không biết loại cảm giác đó gọi là gì. Đến lúc lên đại học, anh mới biết đó là cảm giác khi anh muốn tạo dựng một mối quan hệ với em, cả đời không đứt đoạn. Thế nhưng, anh biết em vẫn luôn đặt tinh thần vào vụ án của chị em. Em ra sức học tập, không có thời gian suy nghĩ đến chuyện của mình. Những nam sinh khác ở trong trường theo đuổi em cũng đều bị em từ chối cả. Nghe đến đây thì suy nghĩ của Tiết Bồng đã bị Lục Nghiễm kéo vòng về thời đại học. Đúng vậy, lúc đó trong mắt cô chỉ có sách giáo khoa, bài giảng, nói gì đến chuyện bạn khác giới. Đến bạn khác giới cũng không có thời gian để làm quen gắn kết. Cô đã quen tới lui một mình, chỉ lo vùi đầu vào kiến thức chuyên môn, lại cũng rất ương bướng. Thế nhưng vì tính cách như vậy thì lại càng khiến nhiều đàn anh đàn chị có ấn tượng tốt về cô hơn, cũng thường thảo luận nhóm nhỏ về chuyên môn với cô. Còn những nam sinh cùng khóa, dù là có người bày tỏ thiện cảm với cô hay là tỏ tình với cô, thì cô đều trả lời một câu: bây giờ tôi chưa muốn hẹn hò, cũng không có thời gian để làm quen với những chuyện ấy. Có mấy lần Lục Nghiễm còn bắt tại trận. Lục Nghiễm hỏi cô: em thật sự nghĩ vậy hay chỉ vì không thích cậu ta thôi? Tiết Bồng nói: tôi nghĩ vậy thật mà, với ai thì cũng vậy thôi. Lục Nghiễm: ồ. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng bỗng trông choàng tỉnh khỏi quá khứ, nhanh chóng ngắt lời Lục Nghiễm: lúc đó quả thật là tôi không có nghĩ đến chuyện của mình. Giọng cô có hơi sượng. Lục Nghiễm nói: anh hiểu, vì thế lúc đó anh không thể hiện gì cả, lúc nào cũng cứ đợi. Nhưng mà sau đó Trung Lệ xuất hiện. Trung Lệ. Nghe đến cái tên này, Tiết Bồng lại vô thức tránh mặt đi. Lục Nghiễm nhìn thấy tất cả biểu cảm của cô, bàn tay đang nắm lấy Tiết Bồng vô thức siết chặt hơn. Ở trong lòng lại lóe lên linh cảm không tốt, thế nhưng anh cũng không chùn bước. Trước lần cuối cùng bọn anh đi làm nhiệm vụ, tối ngày hôm đó ở nhà anh, Trung Lệ đã nói với anh là cậu ấy muốn tỏ tình với em. Hôm đó tâm trạng của anh rất rối ren, cả đêm anh đã không ngủ được, cứ mãi đợi tin tức của Trung Lệ. Anh nghĩ nếu cô ấy thất bại thì anh sẽ lập tức đến tìm em. Thế nhưng... Tiết Bồng nhắm mắt thở dài, nói thay Lục Nghiễm: thế nhưng tôi đồng ý với Trung Lệ rồi. Trong lúc nói, cô cũng đưa mắt sang nhìn Lục Nghiễm. Anh biết điều đó, đó cũng là lý do một năm nay anh không biết đối mặt với em như thế nào. Lục Nghiễm cụp mắt lại, giọng nói càng lúc càng thấp. Trung Lệ đến giờ vẫn là không rõ tung tích. Anh đã đồng ý cạnh tranh công bằng, vậy mà vẫn chọc gậy bánh xe sau lưng. Nói đến đây, cả căn phòng chìm vào yên lặng, cho đến khi Tiết Bồng lên tiếng. Anh cũng không cần phải nói mình như vậy, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trung Lệ là Trung Lệ, anh là anh. Anh biết, chỉ là anh cứ vướng mắc ở trong lòng. Lục Nghiễm tự cười giễu,

Thật sự rất trân trọng người bạn như anh. Tôi không muốn mất anh. Hơn nữa, tôi rất chắc chắn rằng dù có ai dùng bất cứ thứ gì để đổi lại sự ăn ý, tình cảm giữa tôi và anh, thì tôi sẽ đều không đồng ý. Lời nói của Tiết Bồng cũng vừa là lời khẳng định cho anh, cũng vừa là lời phủ định với anh. Lúc nóng, lúc lạnh, từ đầu đến cuối, Lục Nghiễm không hề cắt lời Tiết Bồng. Anh chỉ đứng thẳng người ở đó, trông sang dáng vẻ của Tiết Bồng, nhìn ngắm từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhìn hết nơi tận sâu ở trong đáy mắt cô. Đến khi ánh sáng trong mắt anh từ từ dập tắt, hoàn toàn chìm vào bóng tối, từng chữ đều đang kết án. Lục Nghiễm hoàn toàn không nghe thấy những gì Tiết Bồng nói sau đó. Đầu óc anh trống rỗng, lòng không chỉ ngột ngạt mà còn rất đau. Đau như là bị rạch từng nhát, mà lại còn rất bất lực. Một năm trước có chung lệ, họ nói cạnh tranh công bằng, anh cạnh tranh không lại, thua mất rồi. Một năm sau, khi không có chung lệ, giữa anh và Tiết Bồng chẳng còn trở ngại gì, ngược lại còn rất ăn ý. Thế nhưng anh lại vẫn thất bại. Có lẽ vấn đề thực sự là ở anh. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm cụp mắt, hoàn toàn không nghĩ được gì nữa. Phòng bệnh lại một lần nữa trở nên im lặng. Lần này, bầu không khí không chỉ có gượng gạo mà còn ngột ngạt. Lục Nghiễm cúi đầu cụp mắt đứng đó, cũng không biết rằng đang nghĩ gì. Tiết Bồng cũng không lên tiếng, cô cũng đứng yên tại chỗ nhìn anh. Thật lòng ở trong lòng cô cũng hơi khó chịu, thậm chí là còn có chút bức bối, cứ như là đã vô tình làm tổn thương anh vậy. Thế nhưng thì dù có lựa chọn thế nào thì chuyện này chắc chắn cũng sẽ gây tổn thương. Ngay lúc này, thậm chí cô có nghĩ Lục Nghiễm sẽ hỏi cô vì sao lại đồng ý với Trung Lệ, vì sao lại không thể nhận lời anh. Nếu cô thoát khỏi ám ảnh chuyện của Trung Lệ rồi, sao lại không thể cho nhau một cơ hội. Nhưng Lục Nghiễm lại không hỏi. Có lẽ Lục Nghiễm cũng hiểu, cuộc sống của cô như là một đầm nước chết, bị quá khứ níu giữ, đã lên kế hoạch thỏa đáng cho từng chuyện trong tương lai, sớm đã sắp xếp chuyện tình cảm là lãng phí thời gian vào cuối danh sách. Cô vẫn luôn thờ ơ với chuyện này, cũng như là câu ngạn ngữ người ta hay nói, thứ gì đến thì sẽ đến, thứ gì không đến thì không nên gượng ép. Mà ông trời thì cũng rất thích trêu đùa con người, thứ người ta càng gượng ép muốn có thì lại càng không có được. Nếu tính cách của Trung Lệ không thường xuyên làm cô vui vẻ, đổi lại là người khác thì e rằng cô cũng không thể thân thiết hơn. Ngược lại thì Lục Nghiễm rất ngột ngạt. Nếu không phải là vì cái chết của Tiết Dịch thì họ hoàn toàn không thể trở thành bạn bè, lại còn làm bạn với nhau tận 9 năm. Đây thật sự là một kỳ tích. Cứ như thế một lúc lâu, hai người như hai cây cột, không ai nhúc nhích. Cho đến khi Lục Nghiễm dường như hiểu ra, lên tiếng phá tan sự im lặng trước. Anh hiểu ý em, anh sẽ không gượng ép, chúng ta làm bạn thôi cũng rất tốt. Như trước kia vậy. Tiết Bồng sững sờ, bất ngờ nhìn vào mắt anh. Bỗng trông ở trong lòng đan xen đủ loại cảm xúc, cũng không rõ là cảm xúc nào nhiều hơn. Tiếp theo đó thì cô lại nhìn Lục Nghiễm nhoẻn miệng cười rất nhẹ. Nhưng mà con người anh khá là cố chấp. Tiếp đó cô lại nhìn thấy Lục Nghiễm nhoẻn miệng cười rất nhẹ. Nhưng con người anh khá là cố chấp. Em cũng biết đấy, tính anh không như thế thì anh đã không đi được tới ngày hôm nay. Anh điều tra án cũng phải điều tra đến tận gốc rễ. Không nói hết đầu đuôi ngọn nguồn thì sẽ không thôi. Ở trong cuộc sống cũng vậy. Anh nghĩ chắc là trong thời gian ngắn sẽ không dẹp mộng được đâu. Dù sao thì cũng đã 9 năm rồi. Nhưng mà anh bày tỏ chuyện này ra không phải để tạo áp lực cho em. Anh mà nói anh bỏ cuộc thì chắc chắn em sẽ không tin. Tiết Bồng khẽ thở dài rồi lại cười khổ, không biết nên nói gì. Lục Nghiễm lại nói, vậy về cục cảnh sát trước đã. Tiết Bồng, ừ. Hai người không hẹn mà cùng quay người chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Thế nhưng vào lúc này, ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa không chút khách sáo. Sau đó ở cửa phòng lại bị đẩy ra. Chú ơi, chú có đó không vậy? Là giọng nói của một cô bé. Tiết Bồng sững lại, cứ nghĩ là đã tìm nhầm người rồi. Lục Nghiễm cũng hơi bất ngờ. Lúc này thì vô thức anh lại nhớ ra anh đã bảo Tôn Cần tới. Tôn Cần bước vào trong phòng, nhìn thấy Lục Nghiễm thì nhoẻn miệng cười như trước, cũng không để ý có người khác ở đây mà đi thẳng về phía Lục Nghiễm. Tôn Cần vừa tới đã bày tỏ sự thân thiết, kéo cánh tay Lục Nghiễm. Chú ơi, tôi tới rồi này. Chú nhập viện thật hả? Chú sao vậy? Hôm qua còn yên ổn mà. Ê, mà chú bị thương vậy? Lọt xuống mương hả? Nhưng mà vẫn còn đẹp trai chán. Lục Nghiễm lập tức đổi mặt, nhăn nhó rút cánh tay ra. Mặt mày mộc mạc nói, bữa nay coi còn ra gì được chút. Tôn Cần cười hi hi, tôi không trang điểm đẹp lắm có đúng không? Ngây thơ lắm chứ gì. Chỉ là vừa nói xong thì Tôn Cần lại quay sang nhìn Tiết Bồng với mặt như đang xem kịch bên cạnh. Tôn Cần chớp mắt nhìn Tiết Bồng hết sức bất lịch sự. Chị gái này là ai vậy? Tiết Bồng khẽ nhướng mày, liếc xéo Lục Nghiễm. Lục Nghiễm hò khẽ. Hôm qua gặp trong quán bar nắng gắt, anh bắt tận tay con bé đang phân phát hàng. Với lại nó chuyển lời cho anh, bảo anh đến công trường của trấn nhỏ Đàm Xuyên. Ồ. Nghe thấy thế thì Tiết Bồng lại nhìn sang Tôn Cần một lần nữa, ánh mắt hơi thay đổi. Cô bé bao nhiêu tuổi thế? Tiết Bồng hỏi. Tôn Cần trả lời không được vui lắm. Tóm lại là lớn lắm. Lục Nghiễm, 16. Ồ, Tiết Cần nói. Tuy vẫn là vị thành niên, nhưng tuổi này thì dù phân phát hàng cũng phải đủ chịu trách nhiệm hình sự rồi. Nhưng mà vẫn còn cơ hội để sửa chữa. Gì? Chị là ai vậy? Chưa gì đã dạy đời người khác. Tôn Cần trừng mắt về Tiết Bồng, lại quay sang Lục Nghiễm. Chú gọi tôi tới đây là để cho tôi nghe mấy chuyện này đó hả? Giấy tờ của tôi đâu? 5 phút sau, ba người đi ra từ phòng bệnh ra bãi đỗ xe. Dọc đường, Tiết Bồng và Lục Nghiễm đều không nói với nhau tiếng nào. Tiết Bồng đi phía trước, Lục Nghiễm bị Tôn Cần bám theo đằng sau. Lục Nghiễm cũng không cản Tôn Cần, rất mực thuận theo. Đến lúc đi đến trước xe Tiết Bồng, anh mở băng ghế sau, ra hiệu cho Tôn Cần ngồi vào. Tôn Cần cũng không hỏi nhiều mà ngồi vào, nhìn tới nhìn lui, rồi hỏi. Chúng ta đi đâu đây? Tôi đói rồi. Tối qua, chú vứt mất tóc giả của tôi. Bây giờ phải mời tôi đi ăn để bù lại có đúng không? Lục Nghiễm cũng ngồi xuống ghế sau rồi thờ ơ bảo. Cũng được, tôi biết có chỗ này có nhiều đồ ăn ngon lắm. Tiết Bồng từ đầu tới cuối không nói tiếng nào, chỉ nửa cười nửa không ngồi vào ghế lái, thản nhiên khóa cửa xe lại, lái xe ra khỏi bệnh viện chạy ra đường lớn. Tôn Cần thì hí hài hí hửng suốt dọc đường, luyên thuyên không ngớt mồm. Lục Nghiễm thì chẳng quan tâm mấy, chỉ trả lời kiểu đối phó, kiểu vậy sao? Tiết Bồng nhìn qua kính chiếu hậu mấy lần, quan sát dáng vẻ và cách ăn mặc của Tôn Cần. Tôn Cần hôm nay sửa soạn rất bình thường, giống như mấy cô gái mười mấy tuổi khác, tươi tắn, người người, hết sức sáng sủa. Tuy là cô nói chuyện cho ra vẻ người lớn, nhưng biểu cảm, ánh mắt đều rất non nớt, không thể nào giấu được, và càng giấu thì lại càng lộ rõ. Mới có 16 tuổi, thật là một độ tuổi đẹp đẽ. Tiết Bồng lại đụng phải ánh mắt của Lục Nghiễm qua kính chiếu hậu, không cần phải nói gì, cả hai đều hiểu ý nhau. Rõ ràng rằng cô bé này cũng không biết là sắp bị đưa đi đâu, nó thậm chí còn không biết Lục Nghiễm là ai. Khà, thú vị đây. Tiết Bồng bình thản nhìn đi nơi khác, quan sát đường đi, cho đến khi dừng lại trước một cột đèn giao thông. Tôn Cần đột nhiên hỏi. Đúng rồi chú này, tôi còn chưa biết tên chú đấy. Lục Nghiễm trả lời. Tôi họ Lục, Lục trong Đại Lục. Ồ, chú Lục, vậy chị thì sao? Tôn Cần quay sang Tiết Bồng. Tiết Bồng không quay đầu lại. Tôi họ Tiết. Tôn Cần, Tiết trong Tiết Bảo Thoa ấy hả? Ừ. Vậy hai người là gì của nhau? Lục Nghiễm và Tiết Bồng cùng im lặng vài giây, rồi không hẹn cùng đồng thanh. Bạn bè, đồng nghiệp. Tôn Cần ngơ ngác trước rồi lại cười. Ấy, hai người định nghĩa về nhau không khớp kìa. Rốt cuộc là bạn bè hay là đồng nghiệp? Lục Nghiễm, cả hai. Lạ thật, không khí giữa hai người dị hợm lắm. Vừa bước chân vào phòng bệnh tôi đã cảm thấy rồi. Tôn Cần bắt đầu tự biên tự diễn. Hai người không phải là cái gì đó cay độc của nhau như là người yêu cũ đấy chứ? Không phải, không phải. Lần này thì cùng đồng thanh, đáp án cũng y hệt. Tôn Cần cười híp mắt. Hi hi, vậy tôi yên tâm rồi. Tiết Bồng và Lục Nghiễm đều im lặng. Không gian im lặng đến sượng sùng. Người lên tiếng trước lại là Tiết Bồng. Em tên là gì? Tôi ấy hả? Tôn Cần. Cần trong rau cần ấy. Em 16 tuổi, đang học cấp 3 à? Trường nào thế? Trường trung học số 16 khu phía Bắc. Tiết Bồng bất ngờ nghiêng đầu. Trùng hợp vậy, bọn chị cũng tốt nghiệp trường trung học số 16 khu phía Bắc đấy. Tôn Cần. Hả? Không phải chứ? Thật vậy hả? Vậy hai người là đàn anh đàn chị của em rồi. Tiết Bồng nhếch miệng cười, thấy đèn xanh bật lên thì khởi động xe rồi hỏi. Nói chuyện lâu rồi, em có biết chú Lục đây làm nghề gì không? Tòa nhà của cục thành phố đã cách đó không xa. Tiết Bồng đạp ga, tăng tốc tiến lên phía trước. Tôn Cần nói ngay không nghĩ ngợi. Cùng nghề với em chứ gì, nếu không sao mà ngày hôm qua vừa nhìn đã biết là hàng của em rồi còn tịch thu cả nguyên gói nữa. Ồ... Còn có cả vậy nữa hả? Tuyết Bồng lại quay sang nhìn Lục Nghiễm qua kính chiếu hậu lần nữa. Lục Nghiễm thản nhiên ngồi đó, khóe môi nhếch lên, ánh mắt sâu lắng, dáng vẻ bí hiểm này cũng chỉ xuất hiện khi anh đối phó với phần tử tội phạm mà thôi. Chỉ là anh dịu dàng hơn với Tôn Cần nhiều, thậm chí là còn cười nữa. Nghe thấy thiết lập của Tôn Cần dành cho mình, Lục Nghiễm nghiêng đầu hỏi, chỉ vì tôi biết được hàng của cô, nên tôi là người cùng nghề ấy hả? Tất nhiên rồi, người bình thường đâu có nhìn ghê được vậy. Với lại anh ra tay rất nhanh, con nhà nghề hả? Lục Nghiễm lại cụp mắt cười. Vậy cô có từng nghĩ nếu không phải cùng nghề với cô mà là đối thủ thì cũng có thể làm vậy được không? Tuyết Bồng đã lái xe vào cổng của tòa cục thành phố, nhanh chóng đến bãi đậu xe. Tôn Cần nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ nói. Thật ra tôi cũng có nghĩ có khi nào chú là cảnh sát không, nhưng mà tôi biết ngay là chú không phải. Ồ, tại sao vậy? Nói nghe xem. Tuyết Bồng vừa đậu xe vào chỗ vừa hỏi. Tôn Cần cảm thấy hết sức nghiêm túc, khoe khoang trí thông minh. Đầu tiên, nếu chú là cảnh sát thì hôm qua chú đã đưa em về cục cảnh sát rồi. Mẹ em chắc chắn sẽ chạy đến mắng em một chập. Mấy người còn sẽ không cho tôi ngủ, thẩm vấn xuyên đêm. Lục Nghiễm nhướng mày. Mấy thứ này cô xem trên phim đấy hả? Phim thì cũng có đâu có sai. Tôn Cần nói. Tôi có bạn bị bắt vào đây rồi. Nó nói đại khái là như vậy đấy. Thẩm vấn trong mệt mỏi, giày vò nó kinh khủng lắm. Tuyết Bồng cũng cười, kéo phanh tay, tháo đai an toàn, rồi quay người nhìn ra sau hỏi. Còn gì nữa? Tôn Cần nhìn khuôn mặt mỉm cười của cô nói. Còn nữa, khí chất của chú Lục rất không giống. Tuyết Bồng nhìn sang Lục Nghiễm. Sao lại không giống? Lục Nghiễm bất ngờ nhìn Tôn Cần. Tôn Cần nói. Chị không biết đâu. Tối hôm qua chú Lục bảnh xỉu luôn á. Chính xác là hóa thân của tổng tài bá đạo. Chú ấy tóm lấy em thế này này. Một tay đặt trên cổ em, một tay bóp cổ tay em. Em suýt ngã vào lòng chú ấy luôn rồi. Chú ấy còn nói bên tai là mò đến tận chỗ tôi để chào hàng. Gan thật đấy. Hửm. Tuyết Bồng cuối cùng cũng nhịn hết nổi, khẽ cười thành tiếng. Lục Nghiễm thoáng ngượng ngùng, hắng giọng nói mấy tiếng, hết sức nghiêm túc sửa lưng Tôn Cần. Câu trước tôi nói nhưng không có cái tiếng hửm đó. Tôn Cần lại tiếp tục như không nghe thấy. Còn nữa, sau đó chú ấy còn đưa em ra khỏi quán bar, ôm em cả dọc đường, còn thế này này. Tôn Cần vừa nói vừa giơ hai tay, đẩy phát em vào tường, ép em sát vào tường đấy. Xong rồi lại lục ba lô của em, kiểm tra căn cước của em, đồng phục của em, còn vứt mất tóc giả của em. Sau đó thì còn đi theo em cả đoạn đường, đảm bảo là em về hướng nhà em rồi mới quay lại quán bar. Tuyết Bồng liếc xéo Lục Nghiễm ở trong nỗi kinh ngạc, còn có chút nhìn bằng con mắt khác. Trong nỗi phức tạp còn có một chút đan xen khó mà tin được. Lục Nghiễm im lặng, cho đến lúc Tuyết Bồng xuống xe, kéo cửa xe ở phía Tôn Cần rồi nói, được rồi, xuống đi. Tôn Cần hí hửng bước xuống, vừa bước xuống khỏi xe nhìn quanh, nụ cười ở trên mặt đã dần cứng lại, biến sắc thấy rõ. Xung quanh toàn là xe cảnh sát, còn có cả cảnh sát mặc cảnh phục đi ngang qua. Mấy chữ Cục Cảnh sát thành phố Giang được dựng lên cách đó không xa. Tôn Cần thấp thỏm ở trong lòng, đầu óc lập tức trống không. Lục Nghiễm đã bước tới, tóm lấy cánh tay cô ta. Vừa đi về hướng chi đội cảnh sát hình sự vừa nói, đi thôi, tôi đưa cô đi lấy giấy tờ. Mấy phút sau, Lục Nghiễm đưa Tôn Cần đến chi đội hình sự. Hứa Chan ở trong chi đội là người biết rõ nhất tình hình ngày hôm qua. Lục Nghiễm đã thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Mình đã gặp Tôn Cần trong quán bar như thế nào, đã phát hiện ma túy trên người cô ta như thế nào. Cùng với việc Tôn Cần chuyển lời cho anh ta, rồi để Hứa Chan và Lý Hiểu Mộng lấy lời khai cho cô ta. Trong suốt một tiếng đó, Tôn Cần ban đầu không thể tin được, nghẹt mặt ra, sau đó thì cũng bình tĩnh, bắt đầu khóc lóc năn nỉ các anh các chị cảnh sát tha cho mình một lần, diễn đủ các thứ tuồng, Lý Hiểu Mộng xem mà tấm tắc kinh ngạc. Đến lúc ra khỏi phòng thẩm vấn thì Lý Hiểu Mộng mới nói, con nít bây giờ đúng là quá trời quá đất. Cùng lúc đó thì Lục Nghiễm cũng đến phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự để phác họa chân dung, thuật lại 50-60% dáng vẻ của sát thủ trong trí nhớ. Thật ra khuôn mặt của tên sát thủ trông khá là phổ biến, thuộc kiểu nhìn sơ qua ở trong đám đông sẽ không có chút ấn tượng nào, và lại một lúc thì sẽ quên. Chỉ là có vết sẹo do dao chém đi từ trán đến huyệt thái dương thì khiến cho người ta khó mà quên được. Đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật âm thanh hình ảnh cũng đã đối chiếu với kho chân dung của cảnh sát, nhanh chóng đã tìm được nhân vật mục tiêu có mặt mũi đường nét tương đồng. Hơn nữa, người này còn nằm trong danh sách đen là Lý Thành Kiệt, là tội phạm truy nã đã ẩn trốn 3 năm, trước đây đã từng giết người. Thế nhưng 3 năm nay, ở các địa điểm như sân bay, ga xe lửa thành phố Giang đều không có ghi chép di chuyển của Lý Thành Kiệt. Cũng có nghĩa rằng Lý Thành Kiệt vẫn luôn ẩn náu trong thành phố Giang hoặc đã dùng một phương tiện giao thông khác. Lục Nghiễm ở phòng kỹ thuật âm thanh hình ảnh vừa nhớ lại hết chi tiết tối ngày hôm qua, lúc đi đến cửa khoa kiểm nghiệm dấu vết thì nghe thấy Mạnh Yêu Viễn và Tiết Bồng đang tám chuyện với nhau. Tiết Bồng vốn về cục thành phố làm mấy việc lặt vặt, đợi đến thứ hai thì mới bắt đầu kiểm nghiệm số vật chứng tối ngày hôm qua Mạnh Yêu Viễn mang về. Nhưng bên chi đội hình sự lại gọi điện tới, bảo đang cần gấp giấy tờ của Tôn Cần, mong có thể thu thập chứng cứ, kiểm nghiệm nhanh chóng. Tiết Bồng và Mạnh Yêu Viễn bắt đầu thu thập dấu vân tay ở trên giấy tờ. Vì giấy là một tờ mặt phẳng, cầm lên đặt xuống đều rất dễ để lại dấu vân tay tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa dấu vân tay không dễ bị biến dạng. Tất nhiên thì ngoài dấu vân tay, họ còn tìm được các dấu vết khác ở trên giấy tờ, ví dụ như bột LSD tem giấy, một số thành phần hóa học của mỹ phẩm bao gồm cả dầu và cồn, vân vân. Đến lúc xử lý xong, Mạnh Yêu Viễn mới lải nhải. Trung học số 16 khu phía Bắc hả? Trường 3 mà, có đúng không? Ừ. Tiết Bồng lên tiếng, bỏ giấy tờ vào trong một túi ni lông đặt ở một bên. Nhưng mà không biết bây giờ đã thành thế nào rồi. Tôi nhớ lúc tôi còn đi học, cũng chưa nghe tới mấy chuyện học sinh như thế này bao giờ. Vừa bán dâm, vừa phân phát ma túy. Đâu có nói như vậy được. Có khi lúc bà đi học, có mà bà không biết đấy thôi. Mạnh Yêu Viễn tiếp. Với tính cách của bà ấy, chắc các mối quan hệ ở trường của bà cũng khá là hẹp. Bà lại không thích giao tiếp với người ta. Quen tới lui một mình rồi. Dù có chuyện tương tự xảy ra thì bà cũng sẽ không chú ý. Với lại người ta cũng sẽ không nói với bà đâu. Tiết Bồng nói. Đúng rồi, đúng là không phải chuyện trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng không hiểu được làm ra mấy cái chuyện này mà không cân nhắc tới hậu quả, muốn cái gì cơ chứ. Ban nãy trên đường tới đây, tôi có nói chuyện với con bé mấy câu, cũng không có thấy nó có vẻ gì là có nỗi khổ tâm riêng, hình như là tự nguyện, còn đem chuyện phân phát ma túy đi khoe khoang khoác lác nữa chứ. Hời, thì để mua đồ hiệu chứ để làm gì. Mạnh Yêu Viễn chỉ vào cái ví đựng thẻ bảo. Mẫu ví đựng thẻ này của Dior đấy, cỡ cũng phải mấy nghìn tệ quá. Cái này còn mới chỉ là một cái ví đựng thẻ, chắc chắn cô ta còn mua nhiều thứ khác nữa. Tiết Bồng không nói tiếp, chỉ khẽ thở dài, nhớ lại cuộc sống hồi cấp 3 của mình. So với Tôn Cần, môi trường học tập của cô thời đó quả thật rất đơn giản. Thật ra thì bất cứ trường nào cũng có những góc khuất, cũng sẽ có những câu chuyện bạo lực. Dù điểm thi đầu vào của trường của mọi người đều ngang ngang nhau, thì sau một thời gian, khoảng cách giữa nó cũng sẽ dần cách biệt. Tính cách cũng sẽ thay đổi vào tuổi dậy thì, tạo ra một loại nhóm nhỏ. Nhưng mà đúng như Mạnh Nghiêu Viễn nói, tính cách của cô khá là độc, cũng khá là không quan tâm tới ai. Ngoài trường học, nhà, thư viện thì rất ít khi cô đến những nơi khác. Ở trong mắt các bạn, cô có tính cách khá lầm lì, khó gần, cũng không hay cười, có tiệc tùng gì sôi động, cũng không ai gọi cô cả. Vì thế cô càng cũng không biết được những chuyện như là Tôn Cần có thể tiếp xúc với những thứ như thế này. Nhưng mà cô cũng rất may mắn, vì những bạn có tính cách hướng nội kiểu như cô, dù là nam hay nữ thì đều rất dễ bị các bạn khác tẩy chay và bắt nạt. Cô không những chưa từng gặp tình cảnh đó bao giờ, lại còn ngược lại hoàn toàn. Dường như các bạn đều hơi sợ cô, cũng không biết tại sao mà cô cũng không từng tìm hiểu. Tiết Bồng thử người ra một lúc, đến khi Mạnh Yêu Viễn lại bắt đầu chủ đề mới. À, đúng rồi, tôi có hai cái phốt, nghe không? Tiết Bồng cũng không thèm ngước mắt lên, chỉ nói, không có hứng. Mạnh Yêu Viễn hí hửng, bà còn chưa nghe mà, sao có biết là không có hứng, có liên quan đến vụ án ấy. Tiết Bồng đã dọn dẹp đồ trên bàn, chuẩn bị về nhà sớm, vừa nghe xong lại quay người sang, bán tín bán nghi nhìn y. Vụ nào? Mạnh Yêu Viễn nói, một cái là phần sau của vụ án nhà họ Cao, một cái là tình tiết bên trong của vụ người mẫu, nghe cái nào trước? Tiết Bồng hơi ngạc nhiên, ban đầu còn tưởng Mạnh Yêu Viễn lại sắp nói xàm nói đế, không ngờ lại nói đến công việc. Ồ, vậy nói vụ người mẫu trước đi, tình tiết gì bên trong? Mạnh Yêu Viễn bắt đầu khoe khoang, tựa xéo vào mặt bàn bảo. Ba từ khóa, cưỡng hiếp, giết người liên hoàn, hành vi lệch lạc tình dục, thành phố Xuân. Tiết Bồng ngẩn lại một lúc, nhanh chóng sâu chuỗi lại ba từ khóa, tức khắc nhận ra điểm khác thường ở bên trong. Cũng có nghĩa là người mẫu chết tại nhà riêng, hoàn toàn không phải chuyện ngẫu nhiên mà có liên quan đến một vụ xảy ra ở thành phố Xuân, có thể là vụ án liên hoàn. Mạnh Yêu Viễn, sao, hoảng hồn chưa? Tiết Bồng gật gù rồi nhìn y. Vậy vụ thảm sát nhà họ Cao thì sao? À, bà đợi một chút. Mạnh Yêu Viễn nhanh chóng lấy điện thoại ra, lướt một tấm ảnh rồi chia cho Tiết Bồng xem. Tiết Bồng đón lấy xem, nhận ra bức ảnh được lưu trên một trang web của Mỹ. Trang web này cũng có thể đăng bài, cũng có diễn đàn để cho mọi người cùng thảo luận. Tất nhiên, đa phần đều là tiếng Anh, nhưng nội dung ở trong mấy bức ảnh thì đều là tiếng Trung. Hơn nữa, Tiết Bồng cũng không lạ gì. Nội dung nói về chi tiết cuộc thảm sát nhà họ Cao, hệt như bài đăng hôm trước của Trương Tiêu. Tiết Bồng rời mắt, nhìn tên tác giả, City Talk, chuyện ngớ ngẩn. Tiết Bồng yên lặng vài giây, trả điện thoại lại cho Mạnh Yêu Viễn. Cái này thì chứng minh được cái gì? Mạnh Yêu Viễn nói. Bà có biết trang này dạo này hot cỡ nào không? Bà có biết là có bao nhiêu người theo dõi bài này không? Hoa Kiều bên đó đều xem cả, lan truyền khắp nơi hết rồi. Vì nó thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của con người thôi. Trên Weibo ở trong nước, nó cũng nổi lắm mà. Nhưng mà, cái tên City Talk này là ai? Sao người này lại phải lan truyền khắp nơi chuyện này chứ? Thì chắc là chia sẻ từ Weibo trong nước. Không không không, bà xem lại ngày tháng đăng bài đi. Tiết Bồng nhìn theo hướng của Mạnh Yêu Viễn chỉ, lập tức sững sờ. Thời gian đăng còn sớm hơn Trương Tiêu một tuần. Mạnh Yêu Viễn, theo tôi thấy thì má Trung Ngọc này cũng rảnh ghê. Lúc đăng bài này chắc tâm lý của cô ta dằn vặt lắm. Cảnh sát cũng sắp tìm ra cô ta để hỏi chuyện đến nơi. Cô ta còn rảnh rang làm mấy chuyện này. Dù cô ta có lan truyền thân thế thê thảm của mình thì có thay đổi được gì đâu. Giết người vẫn là giết người, cũng sẽ bị pháp luật chế tài thôi. Đúng vậy, điều này đúng là bất hợp lý. Tiết Bồng ngẫm nghĩ, cô cũng không nghĩ ra được động cơ để Trung Ngọc làm chuyện này. Thấy cứ như đang rảnh quá, không có chuyện gì làm vậy. Cho đến lúc một giọng nói bỗng nhiên cất lên. Tôi lại không nghĩ là do Trung Ngọc đăng đâu. Tiết Bồng và Mạnh Yêu Viễn vô thức nhìn ra cửa, Lục Nghiễm đang bước tới. Lục Nghiễm trùng hợp lại nghe thấy cái bài phốt này, ngay lập tức đưa ra kết luận. Mạnh Yêu Viễn hỏi, Ê, đội phó Lục, vết thương trên người anh thế nào rồi? Lục Nghiễm nói, đỡ hơn nhiều rồi, hôm qua may có mọi người. Mạnh Yêu Viễn, đâu có, việc nhỏ ấy mà, anh không sao chứ, hôm qua lúc anh nằm trên đất, bọn tôi nhìn mà sợ muốn chết. Mạnh Yêu Viễn còn chưa nói xong, thì Tiết Bồng đã cắt lời. Ban nãy anh nói anh nghĩ rằng không phải Trung Ngọc đăng, là do đâu? Lục Nghiễm nói, vụ án của nhà họ Cao đã kết thúc thẩm tra, Viện Kiểm sát cũng đã xét duyệt vụ án quyết định khởi tố rồi. Vì thế tiếp đến Trung Ngọc sẽ bị tòa án thẩm vấn. Bây giờ cô ta đăng một bài như vậy lên mạng xã hội, gây sự ảnh hưởng lớn. Việc này hoàn toàn không có lợi ích cho cô ta. Ấn tượng của quan tòa về cô ta sẽ càng tệ hơn. Vậy tại sao cô ta phải làm như vậy? Hơn nữa luật sư của cô ta cũng sẽ không đồng ý để cô ta làm những chuyện này, trừ khi cô ta muốn nhanh chóng bị xử tử hình. Mạnh Yêu Viễn nói, cũng có lý. Lục Nghiễm nhoẻn miệng cười rồi chuyển chủ đề. Phải rồi, tôi đến lấy giấy tờ của Tôn Cần. Ở bên đó đã lấy lời khai xong rồi, giờ tôi chuẩn bị đi về. À được, Mạnh Yêu Viễn đứng dậy rồi đưa giấy tờ cho Lục Nghiễm. Lục Nghiễm đón lấy, bước ra ngoài. Giọng của Tiết Bồng thoáng qua, đừng quên Bano đấy nhá. Lục Nghiễm nghiêng người gật đầu, ừ, anh nhớ mà. Sau đó thì rẽ ra khỏi cửa. Ở trong lòng yên lặng được vài giây thì Mạnh Yêu Viễn mới nhìn Tiết Bồng với ánh mắt rất quái gở. Tiết Bồng cũng không để ý y, cô dọn dẹp đồ đạc ở trên bàn, chuẩn bị rời đi. Mạnh Yêu Viễn chặn đường cô, đột nhiên lại lên tiếng, hai người, hơi lạ nha. Tiết Bồng liếc nhìn y, ông đi khám mắt được rồi đó. Mạnh Yêu Viễn kỳ quái suy xoa, bà có ngửi được một cái mùi hết sức kỳ lạ không? Cái mùi bay ra giữa bà với đội phó Lục ấy, vừa sượng sùng, vừa mập mờ, lại cứ loáng thoáng như là... À không, đúng rồi, gian tình. Chính xác phải gọi là gian tình, mùi vị gian tình. Nói đi, hai người đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiết Bồng không tiếp, cũng không để lộ bất cứ manh mối nào. Cô chỉ nhướng tay, lạnh nhạt nhìn Mạnh Yêu Viễn. Thế nhưng ở trong lòng cô lại cũng không khỏi thấy thần kỳ. Khiếu giác của Mạnh Yêu Viễn thật sự là còn thính hơn cả mũi của Bano. Hình như vừa nãy cô với Lục Nghiễm cũng không có tương tác gì đặc biệt. Cứ như ngày thường vậy thôi, gió thổi không chút dấu vết, nhạt như nước. Mạnh Yêu Viễn thấy được có vấn đề ở câu chữ nào vậy chứ? Tiết Bồng lại cụp mắt xuống, đột nhiên lại cười hết sức giả tạo. Vậy ông thấy cái mùi gian tình loáng thoáng, có giống như ông với Diêu Tố Vấn hay không? Mạnh Yêu Viễn bỗng chốc lại như gặp phải chuyện tâm linh. Trời trời, nhắc cái chuyện đó làm gì, ông đây hết hồn à? Tiết Bồng liếc xéo y, lách thẳng qua y đi qua cửa. Bảo trọng nha. Mạnh Yêu Viễn, trời cha mẹ tôi ơi, tôi với Diêu Tố Vấn không có gì thiệt nha. Bà đừng có nghĩ lung tung, cũng đừng có nghĩ lung tung, đừng có làm tôi bị phá giá đó. Câu nói đi theo Tiết Bồng ra đến tận cửa. Tiết Bồng vừa bước qua cửa, vừa mới xoay bước, hơi ngước mắt lên thì đã gặp phải Diêu Tố Vấn đang vừa bước qua cửa. Tiết Bồng khựng lại, kinh ngạc thực sự. Mạnh Nghiêu Viễn đứng ở bên trong, cũng không biết trời trăng gì, vẫn còn đang lên tiếng càm ràm, tính nào tính đấy, đều vọng ra ngoài hết. Và lúc này, Tiết Bồng đã nhìn thấy rõ dáng vẻ bối rối, khó chịu, không che giấu được trên mặt Diêu Tố Vấn. Nhưng Diêu Tố Vấn cũng ráng gượng, cũng không muốn mất mặt trước mặt Tiết Bồng. Tiết Bồng không giỏi xử lý tình huống như thế này, nên bây giờ nếu đi vào phòng bảo Mạnh Nghiêu Viễn câm mồm thì lại càng lộ liễu hơn. Mối quan hệ của họ vẫn chưa tới mức phải đứng đây an ủi Diêu Tố Vấn mấy câu. Hơn nữa, còn sẽ bị Diêu Tố Vấn coi như là cô đang giả vờ tốt bụng, đứng hóng hớt. Lúc này, điều mà Diêu Tố Vấn không mong muốn nhất chính là có người thứ ba chứng kiến. Thế là Tiết Bồng chỉ gật đầu với Diêu Tố Vấn, rồi bước đi. Lúc Lục Nghiễm về đến chi đội hình sự, Tôn Cần đang ăn cơm Phương Húc đặt ở bên nhà ăn tới. Nó khóc đã đỏ ngầu hai mắt, vừa ăn vừa khịt mũi. Nhìn thấy Lục Nghiễm thì trừng mắt nhìn anh trước, rồi nhét miếng thịt vào trong mồm, ra sức nhai ngấu nghiến. Lục Nghiễm ngồi xuống đối diện Tôn Cần, nhìn nó rớt vài giọt nước mắt vào hộp cơm, vừa gõ nhẹ vào mặt bàn vừa nói. Vừa tức vừa ăn, không tốt cho sức khỏe đâu. Tôn Cần bỏ cái muỗng xuống, lau mặt hỏi. Tôi có bị để lại tiền án không? Lý Hiểu Mộng bưng ly nước nóng tới. Lục Nghiễm đón lấy, đưa đến trước mặt Tôn Cần. Chỉ cần chịu trách nhiệm hình sự là sẽ có tiền án. Nhưng mà với độ tuổi này của em thì chúng tôi chủ yếu sẽ phê bình giáo dục, xử phạt chỉ là phụ thôi, cũng sẽ cảnh báo người giám hộ cho em. Vừa nói đến ba chữ người giám hộ, Tôn Cần hốt hoảng ngẩng đầu. Vậy thì mẹ tôi đánh tôi chết đó. Nghe đến đó, Lục Nghiễm nhướng mày. Coi bộ cô còn sợ mẹ cô hơn là sợ tiền án nhỉ? Tôn Cần bĩu môi không nói. Lục Nghiễm, thì lúc tham gia phạm tội sao không suy nghĩ cho kỹ? Tôi cũng muốn tha cho cô lắm, nhưng mà lần này không cho cô một bài học thì chỉ sợ đến lúc đó cô đến tuổi vị thành niên rồi lại có hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn thôi. Tôn Cần trừng mắt nhìn Lục Nghiễm. Đừng có nói như là chú đang giúp tôi vậy, chú là đồ lừa đảo. Lục Nghiễm bất lực. Tôi chưa bao giờ nói là tôi cùng nghề với cô. Tôn Cần cũng không để ý anh, bưng ly nước lên uống một hơi hết một nửa rồi lại cầm muỗng ăn cơm. Lục Nghiễm lại nhìn nó, rồi quay người đi về phía Hứa Chăn. Hứa Chăn đã lấy xong lời khai của Tôn Cần. Lục Nghiễm cầm lấy hồ sơ nhìn qua. Những điều quan trọng cần hỏi đều được viết rất tường tận. Cũng đã tìm thấy lịch sử trò chuyện của Tôn Cần, đi chuyển lời trong điện thoại của nó. Thế nhưng Hứa Chăn cũng đã điều tra WeChat của người kia không có ràng buộc số điện thoại. Kiểm tra thêm số điện thoại thì lại chưa được đăng ký. Cần một thời gian thì mới có thể tiếp tục lần theo nguồn gốc số điện thoại và lịch sử cuộc gọi được. Tôn Cần luôn lấy hàng, phân phát hàng qua cách liên lạc của đường dây ở trong game. Những tài khoản trong game cũng sẽ không được đăng ký bằng tên thật. Hứa Chăn đã ghi tài khoản game của Tôn Cần cung cấp, đồng thời cũng thông báo với phòng vật chứng điện tử nhờ họ phân tích, truy lùng dấu vết địa chỉ IP. Tôn Cần còn khai ra một số tên, địa điểm xuất hiện của vài đường dây ở bên dưới, ví dụ như cậu trai ở quán bar nắng gắt tối ngày hôm qua. Tôn Cần nói, cậu chàng cũng là học sinh vị thành niên. Thường thì cậu ta sẽ là người liên lạc trực tiếp với khách, sau đó lấy hàng từ chỗ nó. Nó rất ít tiếp xúc trực tiếp với khách, quá lắm thì cũng chỉ là trung gian ăn chênh lệch thôi. Tôn Cần còn nói, lần đầu tiên nó tiếp xúc với mấy thứ này là do đi hát karaoke với bạn. Bạn bè giới thiệu từng người một, cũng không biết là bạn nào đã kéo người tới, chỉ cho họ đường dây kiếm tiền mới mà cũng không cần phải gánh trách nhiệm. Tôn Cần và đám bạn đều không biết gì về luật pháp, chỉ nghe nói kiếm tiền nhanh. Hơn nữa, cũng không phải là bán mấy thứ nghiêm trọng như là heroin hay ma túy đá. Quá lắm thì cũng chỉ có mấy miếng tem giấy, số lượng lại ít thì dù có bị bắt thì là vị thành niên nên cũng sẽ không bị xử lý hình sự. Thêm vào đó, toàn là mấy cậu chàng với mấy cô nàng mới 16-17 tuổi, tính cách cũng có chút bồng bột, cảm thấy chuyện này vừa kích thích vừa ngầu nên mới dỗ ngọt nhau, bạo gan, còn có người bảo rằng đừng có ai sợ gì, vậy là thành cả một tổ như tổ ong. Theo lời khai của Tôn Cần, chỉ cần tính riêng số lượng người tham gia tổ chức phân phát hàng ở trong lớp nó thì ít nhất cũng phải có đến 5 người. Xem xong ghi chép, Lục Nghiễm cụp mắt thở dài, bỗng chốc lại chỉ thấy đau đầu. Hứa Chăn nói, chúng ta sẽ sắp xếp hồ sơ, rồi cần giao ngay vụ này cho bên chống ma túy không? Lục Nghiễm chững lại, cứ làm theo quy tắc đi. Nhưng mà chuyện sát thủ tấn công tôi thì để lại mình tự điều tra, giao cho cậu đây. Cần người thì cứ nói. Vâng, tôi biết rồi, Hứa Chan nói. Ngoài ra thì... Chuyện gì? Dạ, theo quy tắc thì chúng ta cần liên lạc với người giám hộ của Tôn Cần. Nhưng mà chúng tôi gọi tới thì mới biết đó là số điện thoại của một luật sư. Mới bay lớn mà đã biết kiếm luật sư rồi, lại còn phản ứng cũng nhanh đấy. Thoáng cái là có số liền. Coi bộ cũng không phải lần đầu tiên liên lạc. Không lẽ tập đoàn ma túy này còn cấp phép cho cả đám tép diêu này luật sư cố vấn nữa? Lục Nghiễm vô thức quay đầu nhìn về phía Tôn Cần. Tôn Cần đã hết khóc, cũng đã ăn xong cơm, đang ngồi không ở trên ghế. Vào lúc này, nhân viên văn phòng của chi đội cũng vào đến cửa, gõ cửa bảo: "Đội phó Lục, mẹ và luật sư của Tôn Cần đến rồi." Mấy phút sau, Lục Nghiễm đích thân đưa Tôn Cần ra gặp người thân. Mẹ của Tôn Cần vừa nhìn thấy đã tức không nhịn được, đi đến mấy bước, dùng sức mà đánh vào cánh tay của Tôn Cần, mắng nhiếc xối xả. Hai anh cảnh sát ở kế bên cũng khuyên can mãi, Lục Nghiễm lại không có thời gian để đứng hóng, đưa mắt nhìn sang luật sư của Tôn Cần. Luật sư của Tôn Cần cũng nhìn anh, nghe thấy cảnh sát ở bên giới thiệu bèn mỉm cười, đi tới chìa tay ra trước bảo: "Chào đội phó Lục, tôi là luật sư của Tôn Cần, tôi họ Từ, đây là danh thiếp của tôi." Lục Nghiễm nhìn thấy danh thiếp cũng không khỏi sửng sốt. Từ Thước, luật sư hình sự có tiếng, lừng lẫy thành phố Giang, vài năm trước đã nổi tiếng khắp thành phố Giang vì giúp Cố Sao, người thừa kế duy nhất của địa ốc Thừa Văn trong vụ kiện. Cố Sao là cô con gái nhà giàu, duy nhất trong tất cả những thân chủ của Từ Thước. Sau vụ đó, đa phần những vụ kiện hắn nhận đều là của người nghèo hoặc người thường dân. Hơn nữa, trường của Từ Thước cũng là trường trung học số 16 khu phía Bắc, chẳng trách lại là luật sư của Tôn Cần. Từ Thước mặc một bộ quần áo bình thường, tóc cũng vẫn còn hơi ướt, cả người trông gọn gàng sạch sẽ. Nhưng rõ là hắn không định làm việc cuối tuần, trước khi nhận được điện thoại của cảnh sát gọi đến, chắc là đang tắm ở trong nhà. Lục Nghiễm nhoẻn miệng cười: "Luật sư Từ, nghe danh đã lâu, không ngờ anh lại làm luật sư của Tôn Cần." "Ồ, đội phó Lục biết tôi sao? Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá." Từ Thước cười: "Thật ra thì tôi cũng đã nghe danh đội phó Lục rồi. Anh vừa mới nhậm chức không lâu, phân cục phía Đông đã giải quyết được vụ thảm sát nhà họ Cao dưới sự chỉ đạo của anh. Người bên ngoài thì chắc chỉ biết cảnh sát hình sự thành phố Giang làm việc như vũ bão, tốc chiến, tốc thắng. Nhưng người trong giới chúng tôi thì đều nghe nói đến chi đội vừa mới có một vị đội phó, tuổi trẻ, tài cao." Từ Thương nói, nghe vừa có vẻ nịnh hót, nhưng lúc cười, đôi mắt không chỉ sáng tỏ mà còn rất chân thành, khiến người khác cảm thấy những câu nói ấy đều xuất phát từ tận đáy lòng. Lục Nghiễm cũng không còn nhăn nhó nữa mà trả lời: "Tôi biết bố anh, ông Từ Hải Trấn, cũng là cảnh sát hình sự của thành phố Giang. Anh dũng can trường, lấy mình làm gương. Hồi đi học tôi đã nghe chuyện của ông ấy, thực sự rất khiến người ta phải nể phục." Nghe đến đây thì Từ Thương cũng thoáng ngạc nhiên rồi lại cười: "Ban nãy tôi còn tưởng đội phó Lục bảo nghe danh đã lâu chỉ là nói đại khái thế thôi, không ngờ anh thật sự biết rất tường tận." "Vì tôi vẫn luôn theo dõi vụ án Trần Mạt Sinh." Lục Nghiễm đột nhiên nói. Từ Thương nhướng mày, hơi bất ngờ vì Lục Nghiễm đã nhắc đến vụ án này. 10 năm trước, Trần Mạt Sinh bị xử tù chung thân vì tội cố ý giết người. Nhưng 10 năm nay, Trần Mạt Sinh vẫn luôn kiên trì, nói rằng mình vô tội, chỉ là hoàn toàn không có ai hiểu. Cách đây ít lâu, vụ Trần Mạt Sinh được lật lại. Sau khi tái thẩm, không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh Trần Mạt Sinh là hung thủ thực sự. Tất nhiên, đây là một quá trình dai dẳng và rắc rối. Ngoài Từ Thước ra thì không có luật sư nào khác đồng ý nhận vụ này, cũng không kiếm được tiền mà lại còn không có tiếng. Thời gian Trần Mạt Sinh ngồi tù oan cũng không có tính chấn động như những người đã ngồi tù oan 20 mấy năm. Truyền thông cũng không đưa tin, người dân cũng không biết ông ta là ai. Cũng chỉ có mỗi nội bộ cục cảnh sát là quan tâm đến mấy vụ này. Từ Thước cười, nói ra thì cũng khá kịch tính. 2 năm trước, Phó Cục trưởng tiền nhiệm của Cục Cảnh sát thành phố Giang vào tù vì tham ô hối lộ. Trùng hợp, ông ấy lại là bạn tù của Trần Mạt Sinh. Lúc đó thì Trần Mạt Sinh đang khiếu nại. Ông ta đưa đơn khiếu nại mình viết cho Phó Cục trưởng. Anh đoán xem, ngài Phó Cục trưởng đã nói gì? Nghe được nửa đoạn trước, Lục Nghiễm cũng hơi bất ngờ. Anh chỉ biết Phó Cục trưởng tiền nhiệm chịu tội vào tù, hoàn toàn cũng không biết có những chuyện như thế này xảy ra giữa ông ta và Trần Mạt Sinh ở trong trại giam. Lục Nghiễm cụp mắt nghĩ ngợi, có thể làm được lên chức Phó Cục trưởng, thì chắc chắn sẽ có hiểu biết sâu rộng, vụ án nào cũng đã từng thấy, từng nghe, phần trăm cao là đã luyện qua được hỏa nhãn tâm kinh, kinh nghiệm lại còn phong phú. Lục Nhiễm cười, ngước mắt. Ông ấy vừa nhìn là đã biết ngay là án oan. Đúng vậy, Từ Thương nói. Trần Mạt Sinh vừa nghe thấy vậy lại càng kiên quyết muốn khiếu nại đến cùng. Còn hỏi Phó Cục trưởng tiền nhiệm, sao vừa nhìn đã biết được, còn khăng khăng không phải là do ông ấy làm. Lục Nghiễm khẽ thở dài rồi nói tiếp. Tôi đoán ông ấy sẽ nói, vụ án ấy là do cấp dưới xử lý, ông ấy chỉ ký tên. Xem ra đội Phó Lục cũng rất hiểu quy tắc của trò chơi. Từ Thương lại tươi cười hơn. Nhưng mà tôi tin là nếu năm đó, người đó ở vị trí của anh, số phận Trần Mạt Sinh chắc chắn sẽ khác. Lục Nghiễm khựng lại nói, luật sư Từ quá lời rồi, tôi cũng sẽ xử lý vụ án theo quy tắc thôi, cả vụ Tôn Cần có dính dáng đến ma túy cũng vậy. Nói xong cả hai đều im lặng, hai người đàn ông nhìn nhau vài giây, một người nửa cười nửa không, một người bình chân như vậy. Cho đến khi Từ Thước lên tiếng trước. Bị anh nhìn thấu rồi, đúng là tôi đang định xin châm trước cho Tôn Cần, con bé còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện, không giống mấy đứa trẻ đã chỉ bảo nhiều lần mà không sửa chữa được. Nó có quyết tâm tiến bộ lắm, chỉ là bị người khác dẫn sai lối ở trong phút chốc thôi. Tôi chỉ sợ con bé vào trại giáo dưỡng rồi, thì vì chuyện này, nó sẽ càng có cơ hội tiếp xúc với bọn buôn ma túy ở trong đó. Gần mực thì đen, chỉ sợ sau này khó mà kéo lại được. Nói đến đây, Lục Nghiễm lại vô thức nhìn về phía Tôn Cần đang đứng khóc lóc trước mặt mẹ Tôn. Nó đã không nấc lên, trông có vẻ thực sự đã rất hối hận. Lục Nghiễm quay sang nhìn Từ Thước. Chúng tôi sẽ bàn giao vụ án này cho bên chống ma túy. Luật sư Từ tìm nhầm người rồi. Nhưng mà tôi là người đưa Tôn Cần vào. Tôi cũng đã tiếp xúc với cô bé, cảm thấy cô bé không phải là một đứa trẻ hư. Vì vậy tôi cũng sẽ trao đổi với bên chống ma túy. Còn sắp tới truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào thì còn phải xem ý họ. Được, vậy cảm ơn anh trước. Sau chập tối, thành phố Giang đổ mưa lớn, nước nghẹt ở trên mặt đường không thông được. Tiết Bồng về nhà sớm, rồi cứ mãi ở trong phòng thí nghiệm, không nghe ngóng gì chuyện ở bên ngoài cửa sổ, chỉ chăm chú làm việc. Từ khi phá xong vụ thảm sát nhà họ Cao, Tiết Bồng cũng không có thời gian để ý tới hai chai nước hồ mà Trần Lăng để lại nữa. Cứ hết vụ án này lại đến vụ án khác cần xử lý. Từ thứ hai đến thứ sáu, gần như ngày nào cô và Mạnh Nghiêu Viễn cũng phải đến hiện trường vụ án để thu thập chứng cứ, rồi lại về phòng thực nghiệm để giám định, bận đến không ngóc đầu lên nổi. Mãi đến hôm nay, Tiết Bồng cuối cùng mới có chút dành thời gian để vào phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu hai chai nước hồ kia. Cô đã phát hiện một số loại kim loại nặng ở bên trong, vi khuẩn lam cũng đã vượt chuẩn nghiêm trọng, còn có một số mầm bệnh. Lúc sau đó, cô cũng đã hỏi Trương Vân Hoa, nghi ngờ rằng gần cái hồ từng có một nhà máy hóa chất. Tối nay, Tiết Bồng lại kiểm tra lại kết quả đó một lần nữa. Vẫn giống hệt như nhau, dù là hàm lượng vi khuẩn lam hay hàm lượng kim loại nặng cũng đều vượt mức nghiêm trọng. Tiết Bồng lấy ra một số ghi chép của Tiết Ích Đông để lại, nhất là ở phần khu phía nam thành phố Giang. Cô đánh dấu vào từng cái ao hồ ở gần nhà máy hóa chất Hội Tân xảy ra sự cố năm đó ở trên bản đồ thành phố Giang. Nhưng tìm cả buổi trời thì vi khuẩn lam ở những cái hồ này đều không được ghi lại là vượt quá tiêu chuẩn, chỉ là có chú thích kim loại nặng được thải ra vượt tiêu chuẩn. Tiết Bồng đăm chiêu suy nghĩ một giây lát, cứ thấy sai sai ở đâu đó. Sau đó cô lại mở rộng phạm vi nhà máy hóa chất Hội Tân, tìm kiếm hết cả khu vực phía nam thành phố Giang, nhanh chóng tìm được ba hồ nước từng bị lượng lớn vi khuẩn lam tích tụ, khiến cho nước trở nên ô nhiễm nghiêm trọng. Chai nước hồ này là Trung Ngọc đã đưa cho Trần Lam vào lần cuối đến thăm, vì thế nó không phải là nước của 35 năm trước mà là nước của hơn một tháng trước. Thế là cái hồ này đã ở trong trạng thái có vi khuẩn lam và kim loại nặng vượt mức từ hơn một tháng trước. Nghe đến đây thì Tiết Bồng cũng nhanh chóng tìm kiếm tin tức về ba cái hồ. Cô lập tức tìm thấy một trong số đó là cái hồ tên Phần Thủy. Tin tức có nhắc đến hồ Phần Thủy xuất hiện một lượng lớn các khuẩn lam tích tụ. Ở trong quá trình phân hủy kỵ khí sẽ sản sinh ra lượng nước lẫn mùi lạ như là mercaptan, sulfur, hydro sulfur. Điều này mới làm cho các cư dân sống ở quanh hồ chú ý tới. Hơn nữa lại không hề phát hiện ra kim loại nặng vượt mức ở hồ Phần Thủy. Vậy lại không phải là hồ Phần Thủy sao? Tiếp theo đó, Tiết Bồng lại tiếp tục tìm kiếm tin tức về hai cái hồ khác nhưng không thu được gì. Tiết Bồng suy xét hồi lâu, có lẽ cô đã bỏ sót thứ gì đó. Không lẽ địa điểm là ở những nơi khác mà Trần Lăng từng ở hay sao? Ngẫm nghĩ lại thì cũng không khỏi buồn cười. dù là Trần Lăng hay Trung Ngọc thì vụ án của họ đều đã kết thúc. Cô tại sao còn cứ soi mói vào chai nước này mãi làm gì? Tiếp Bồng bỏ ghi chép lên trên giá sách, nhìn thời gian thì cũng đã 10 giờ tối, bèn rời khỏi phòng thí nghiệm. Tiết Bồng tắm táp xong, sấy khô tóc rồi leo lên giường, lướt sờ Weibo, chưa tới khuya thì đã ngủ mất. Chớp mắt đã đến nửa đêm, lại là một đêm đầy ác mộng. Chỉ là hôm nay, Tiết Bồng không mơ thấy Tiết Dịch, cũng không phải là Tiết Ích Đông. Ban đầu là một vài thứ lung tung lẫn lộn, tình tiết như là thơ ca truyền thuyết, cho đến khi sau đó Lục Nghiễm đã xuất hiện. Lục Nghiễm nắm lấy tay cô nói với cô: "Tiết Bồng, 9 năm nay ở trong lòng anh vẫn luôn có em. Mỗi lần anh muốn nói với em thì đều có chuyện khác xảy ra làm gián đoạn. Lần này anh không muốn bỏ lỡ nữa." Ánh mắt anh sâu lắng mà chân thành, giọng nói trầm ấm. Dù là đang ở trong giấc mơ cũng có thể cảm nhận được sự quyến rũ của người đàn ông này. Nhưng Tiết Bồng lại rút tay ra, đang định từ chối anh. Ai ngờ cảnh tượng lại thay đổi, người đàn ông trước mặt biến từ Lục Nghiễm thành Trung Lệ. Tiết Bồng sững sờ, nghe Trung Lệ nói: "Em đừng quên, một năm trước em đã đồng ý với anh. Đợi lần này anh chấp hành nhiệm vụ xong, quay lại thì em sẽ là bạn gái của anh. Anh không về, ước hẹn này vẫn sẽ luôn có hiệu lực." Một lúc sau thì Tiết Bồng mới nói: "Em cứ nghĩ anh đã hy sinh rồi." Trung Lệ thay đổi nét mặt: "Đúng rồi, anh chết rồi mà, em xem này." Tiếp đến y nghiêng người ra dấu cho Tiết Bồng nhìn về phía trước. Tiết Bồng nhìn theo hướng ngón tay y chỉ thấy một vật nặng rớt từ trên cao xuống, một tiếng rầm cực lớn đập trúng một người đàn ông. Tiết Bồng nhìn đến gần thì mới nhận ra người đàn ông bị đập trúng là Trung Lệ. Trung Lệ đang chịu đau đớn nằm lăn ra đất, sắp sửa hôn mê, còn định rút chân mình ra. Tiết Bồng ngay lập tức đẩy vật nặng ra, mong có thể cứu Trung Lệ. Cùng lúc đó, cô còn sử dụng cách làm thế nào để khống chế giấc mơ mà cô giao từng chỉ cho mình, mong muốn xoay chuyển tình hình. Không ngờ, kỳ tích thật sự xuất hiện, cô đã di chuyển được vật nặng. Vật nặng lăn sang một bên, Tiết Bồng vội vã kiểm tra thương tích của Trung Lệ, nhưng cái chân kia vẫn còn nguyên vẹn, hoàn toàn không bị thương. Tiết Bồng hết sức ngạc nhiên, cô vô thức quay đầu lại, lúc này thì mới nhận ra người ngã xuống không phải Trung Lệ mà là Lục Nghiễm. Lục Nghiễm nhắm chặt hai mắt, mặt mày trắng bệch, ở trên người dính đầy bùn đất, còn có vài vết thương do dao chém. Anh đã hôn mê bất tỉnh từ lúc nào, trước ngực còn cắm một con dao. Tiết Bồng lại gọi: "Lục Nghiễm, Lục Nghiễm, anh tỉnh lại đi." Đến lúc kiểm tra lại, cô phát hiện ra mạch và tim của Lục Nghiễm đều đã ngừng đập. Tiết Bồng chấn động, bỗng chốc mất đi suy nghĩ. Và lúc này, từ xa có tiếng bước chân đi tới, tiếp theo là một bóng đen. Tiết Bồng muốn nhìn rõ dáng vẻ của bóng đen đó, nhưng không được. Bóng đen đã đến bên Lục Nghiễm, đưa chân đạp mạnh lên cán dao, để cho cán dao cắm vào sâu hơn. Lục Nghiễm nhíu chặt mày, nôn ra một ngụm máu. Cũng vào lúc này thì Tiết Bồng choàng tỉnh. Tiết Bồng nằm trên giường, điều chỉnh lại hơi thở. Tim của cô đập rất nhanh, lại còn hơi khiếp đảm không thở được. Cô đứng dậy khỏi giường, cầm điện thoại lên xem, giờ mới chỉ 5 giờ sáng. Cô đã tự làm dịu mình đi một lúc lâu, đến lúc sau hơi thở cũng dần ổn định, thì đã không còn buồn ngủ nữa. Bèn xuống giường thay quần áo, rồi xuống lầu làm bữa sáng đơn giản. Ăn sáng xong, Tiết Bồng lại xem sách ở trước kệ một lúc. Cũng vừa qua 7 giờ thì mới ra khỏi cửa. Hôm nay là thứ hai, sáng sớm đã kẹt xe, nhưng Tiết Bồng đã đi ra khỏi nhà từ sớm, đến cục thành phố cũng còn nhanh hơn mọi ngày một chút. Khoa kiểm nghiệm dấu vết trống không, Tiết Bồng không có gì làm, bèn lấy vật chứng của Mạnh Nghiêu Viễn đưa về ra làm kiểm nghiệm sớm. Đến 8 giờ, Mạnh Nghiêu Viễn và các đồng nghiệp khác lần lượt đi vào. Mạnh Nghiêu Viễn thấy Tiết Bồng đã ngồi ở đó thì ngạc nhiên: "Trời, bà tới hồi nào vậy? 7 giờ hơn." Lúc này, Phùng Mông cũng đi tới. "Có phát hiện ra gì không?" Tiết Bồng nói. "Thầy xem đi ạ, con tìm được một số ít chất kim loại ở trên con dao tấn công Lục Nghiễm. Ngoài ra các hạt nguyên tố sắt với chrome thường thấy thì còn có một ít mạt sắt, thạch anh, sa thạch, canxi carbonat. Cũng có nghĩa là trước khi được đưa tới hiện trường thì con dao này đã được mài. Hơn nữa, sát thủ mài dao lại không lau chùi thì mới để lại các chất ở trên đá mài. Xem ra thì sát thủ rất vội. Nếp nhăn ở trên mặt hiện rõ nét thông thái và mưu trí. Kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng đây chỉ có thể chứng minh được là sát thủ đã từng mài dao. Trừ khi nào hắn lại dùng loại đá mài đặc biệt, rất đắt đỏ, rất khó mua thì mới có thể điều tra theo manh mối này. Nếu chỉ là đá mài thông thường thì hơi khó đấy." Tiết Bồng không tiếp, chỉ khẽ thở dài. Thực ra ở trong lòng cô biết quá rõ, có rất nhiều loại đá mài dao, sản lượng lại không giống nhau. Nếu muốn tìm kiếm tung tích dựa vào góc độ này thì chắc chắn không khác gì là mò kim đáy bể. Mạnh Nghiêu Viễn bèn nói, nhưng mà đội phó Lục đã phác họa ra chân dung rồi thì tôi nghĩ sẽ rất nhanh. Nhưng còn chưa nói hết câu thì điện thoại của Khoa đã reo lên. Tiết Bồng cũng nhướng mày, nhìn hướng về phía điện thoại bàn cùng với Mạnh Nghiêu Viễn. Phùng Mông nhanh chóng đi tới, nhấc điện thoại, vẻ mặt cũng thay đổi, ậm ừ mấy tiếng rồi quay sang nói với Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn. Chuẩn bị đồ đi, có nhiệm vụ mới rồi. Tiết Bồng không nói gì nhiều, lập tức dọn dẹp vật chứng ở trên bàn, thay đồng phục của phòng thực nghiệm, kiểm tra hộp dụng cụ, rồi không nói một tiếng, cùng với Phùng Mông, Mạnh Nghiêu Viễn và các đồng nghiệp khác xuống lầu. Lung xuống đến bãi đậu xe, Lục Nghiễm đang trao đổi với Hứa Chăn, Phương Húc, ánh nhìn rất nghiêm túc, dường như là một vụ án rất hóc búa. Ở một bên khác, Quý Đông Duẫn và trợ lý Thần cũng đã đến. Lục Nghiễm nghe thấy có tiếng nói sau lưng, bèn quay người lại, im lặng nhìn mọi người, rồi nói, hiện trường vụ án lần này là công viên rừng ở ngoại ô phía Bắc, vẫn còn giữ một phần môi trường hoang dã. Mùa này đang là lúc các loài chim di cư, ở trong rừng cũng có rất nhiều rắn rết và côn trùng, và còn có cả thú hoang xuất hiện. Hiện trường khá là ác liệt, vì thế mọi người nhất định phải bảo hộ thật tốt, tập trung hành động, tránh đi riêng lẻ. Nhớ rõ, an toàn là trên hết. Mọi người có vấn đề gì không? Mạnh Nghiêu Viễn lên tiếng trước. Không có. Những người khác đều lần lượt lắc đầu. Lục Nghiễm nhìn quanh một vòng, liếc sang Tiết Bồng, rồi lại lặng lẽ nhìn đi nơi khác. Được, xuất phát. Hiện trường vụ án lần này không chỉ là môi trường rất đặc biệt, đến người chết cũng hết sức đặc biệt. Khỏi nói tới Tiết Bồng, đến cả Lục Nghiễm, người đã trải qua cả cơn mưa súng đạn, và Phùng Mông với kinh nghiệm giám định dấu vết phong phú cũng là mới nhìn thấy lần đầu. Thi thể, khắp nơi đều là thi thể. Ngoài xác người, còn có xác của rất nhiều loài chim. Những cái xác rơi rơi khắp hiện trường vụ án, đầu đầu cũng thấy. Những cái chết rất kinh hãi. Hơn nữa, trên những thi thể này còn có đủ loại ve, bọ canh cứng ăn xác chết, kiến ba khoang, ruồi đông như ong vỡ tổ. Những thứ này đối với chúng có thể nói là một bữa tiệc thịnh soạn. Lục Nghiễm căng thẳng nhìn xung quanh hiện trường, sau đó báo với nhóm Hứa Chăn để đi trao đổi với bên quản lý rừng và các hộ dân gần đó để vạch ra ranh giới xung quanh hiện trường, răng hết băng cảnh giới. Trước khi các nhân viên điều tra vào trong hiện trường thì đều phải tập trung lại trước, nghe ban quản lý rừng phổ biến về môi trường xung quanh, những thứ cần lưu ý, kèm theo là chuẩn bị chống côn trùng kỹ càng rồi mới vào bên trong để thu thập chứng cứ. Đến lúc mọi người đều thay đồ bảo hộ, Lục Nghiễm đón lấy bản đồ ở phía quản lý rừng đưa tới, chia ra vài khu theo chú thích vị trí ở bên trên, bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Tất cả các nhân viên điều tra nhanh chóng bắt tay vào việc. Vì nơi này là khu bảo tồn thiên nhiên nên trời tối khá nhanh, thêm vào đó cũng là ở trong rừng, khắp nơi đều sẽ có những cây cao lớn, cũng sẽ tạo ra những màng chắn tự nhiên, chắn phần lớn ánh sáng. Vì thế cũng cần phải thu thập tất cả chứng cứ một cách nhanh chóng. Tối hôm trước, thành phố Giang vừa đổ cơn mưa to, khu rừng này giờ toàn là bùn lầy, dẫm vào là lún xuống, lại còn rất dễ bị hụt chân hay thậm chí là trượt ngã. Trận mưa này chắc chắn cũng đã rửa trôi đi rất nhiều vật chứng. Băng cảnh giới được răng xong, Khoa kiểm nghiệm dấu vết, bèn theo Phùng Mông vào hiện trường, một tay cầm hộp dụng cụ, tay kia thì phải chống gậy leo núi. Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ phụ trách vòng ngoài, chủ yếu là kiểm tra môi trường xung quanh thi thể, bao gồm cả thực vật, côn trùng và xác chim. Tiết Bồng thì lại theo Phùng Mông phụ trách thu thập chứng cứ ở trên thi thể và khu vực gần đó. Hai người còn chưa vội bắt đầu, Phùng Mông không động đậy, Tiết Bồng cũng không, trước tiên là quan sát rồi mới quyết định bắt đầu từ đâu. Phùng Mông hỏi, nói xem ý con thế nào. Ánh mắt của Tiết Bồng quét sang nhìn thi thể đã bị cắn nát, không nhận dạng ra được mắt mũi, liền bảo, suy đoán theo chiều cao, quần áo và kiểu tóc thì thi thể chắc chắn là nam giới. Không phát hiện ra hung khí ở hiện trường, có thể là không liên quan đến bị thương do công cụ, cũng có thể là hung khí đã bị lấy đi. Hôm qua có mưa, sau mưa các động vật cần bổ sung nhiệt lượng sẽ bắt đầu đi kiếm ăn. Hiện giờ ở trên bùn có rất nhiều dấu vết kéo lê và móng vuốt mới, thi thể còn có bộ phận bị thiếu mất, chắc là đã bị động vật ăn thịt tha đi rồi. Phùng Mông gật đầu, quay sang nhìn Lục Nghiễm đang trao đổi với ban quản lý ở bên ngoài. Lục Nghiễm cũng nhìn sang rồi đi vào băng cảnh giới. Phùng Mông nói cho Lục Nghiễm biết những phân tích của Tiết Bồng, chỉ cho anh xem dấu vết ở dưới đất. Lục Nghiễm cau mày, nhanh chóng rời đi, tiến hành trao đổi với ban quản lý và dân trong thôn, quen thuộc địa hình. Sau đó thì lại gọi Phương Húc và hai cảnh sát nữa, bảo họ đi theo người dân, tìm kiếm ở gần đó, nhưng đừng đi quá sâu vào trong rừng. Trong băng cảnh giới, Tiết Bồng cũng đã bắt đầu thu thập chứng cứ. Tới hiện tại thì xem ra ở bên ngoài thi thể đã bắt đầu xuất hiện dòi tử thi, quần áo trên thi thể cũng có dấu vết kéo xé. Rất nhiều bộ phận đã tách rời, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được rõ là quần áo thường ngày màu sẫm. Phần da lộ ra bên ngoài lớp quần áo, hoàn toàn là bị vết gặm nhấm và thối rữa, khó nhìn rõ được gương mặt. Sau khi bị mưa xối sạch thì gần như là không nhìn thấy màu máu trên những vết thương này, còn có đủ loại côn trùng ăn xác. Bên cạnh thi thể còn có một cái ba lô, một chai nước suối đã uống sạch. Tiết Bồng tìm ở trong ba lô, tìm thấy giấy tờ ở bên trong của nạn nhân là nam giới, người thành phố Giang, tên Trình Lập Huy, chỉ mới 25 tuổi. Mỗi tội, phần đầu thi thể đã hoàn toàn biến dạng, vì thế hiện tại cũng chưa thể so sánh người chết có phải Trình Lập Huy hay không. Ngoài ra, lúc thi thể ngã xuống đất đã tạo ra rất nhiều vết đè nén do thực vật xung quanh, nhưng lại không có dấu vết lôi kéo từ bên ngoài vào tới đây, cũng đã hình thành một lối thực vật bị dẫm đạp. Rất có khả năng người chết đã tự đi tới, hoặc là sau khi chết bị người ta vác tới đây để ném. Vì mưa đã gột rửa nên phần lớn dấu vết chân đã nhạt đi, thậm chí là đã biến mất. Mạnh Nghiêu Viễn đang đối chiếu dấu chân. Sau khi thu thập chứng cứ ở bên ngoài thi thể, Tiết Bồng nhanh chóng bắt đầu thu thập những mẫu thực vật, xác chim và bùn đất ở gần đó. Với kiểu xác chết được phát hiện ở trong môi trường thiên nhiên như thế này, bất kỳ động thực vật và loại đất nào có thể tiếp xúc với thi thể đều là những vật chứng đáng quý. Hết tập 17, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe và rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn cho kênh bằng cách like câu chuyện hoặc đơn giản là hãy bấm vào nút chuông thông báo để kênh có thể thông báo được đến quý vị và các bạn khi có những tập truyện tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những phần sau.